Chiến Long Vô Song, chương 242, thư mời tiệc rượu, góc truyện audio.com, chấm, khi trở về nhà cũng là lúc tới giờ ăn tối. Cả nhà Tống Xính Đình chờ Trần Ninh và Đồng Kha trở về dùng bữa. Tống Xính Đình đứng lên, giúp Trần Ninh cởi vest và nhẹ giọng oán trách. Sao chơi tới giờ mới về thế? Trần Ninh cười đáp. Buổi trưa đột nhiên nhận được tin giáo sư Giang tới Trung Hải nên bọn anh đã nhanh chóng đi đón giáo sư. Bận rộn cả buổi, Tống Xính Đình ngạc nhiên hỏi. Chính là giáo sư Giang ở đơn vị nghiên cứu của Đồng Kha sao? Trần Ninh gật đầu. Không sai, chẳng phải gần đây bọn anh đang chuẩn bị thành lập công ty dược phẩm sao? Anh dự định lấy được quyền đại lý vaccine chống ung thư gan từ chỗ giáo sư Giang. Nhân cơ hội ông ấy tới Trung Hải nên tiện trao đổi luôn về việc này. Trên mặt Tống Xính Đình tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cô nói, chúng ta thực sự có thể lấy được quyền đại lý từ giáo sư Giang sao? Em lo rằng thực lực của công ty chúng ta chưa đủ. Cũng không đủ tiền để mua quyền đại lý. Trần Ninh cười nói, chuyện do người làm. 2 ngày nữa anh và em đích thân đến gặp giáo sư Giang. Ngồi nói chuyện với nhau thì mới biết được có thành công hay không. Về tiền vốn thì chúng ta đang có trong tay một dự án tốt. Rất nhiều giám đốc đều sẵn sàng đầu tư nên không cần lo lắng về vấn đề tiền vốn. Tống Xính Đình đã được anh khích lệ đủ. Cô gật đầu liên tục. Được, 2 ngày tới em sẽ chuẩn bị đầy đủ tài liệu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi thăm hỏi giáo sư Giang. Cảm ơn đã đọc truyện tại website tamlinh247.com. Nếu là trước đây thì chắc chắn Đồng Kha sẽ mỉa mai Trần Ninh mơ mộng hão huyền. Nhưng bây giờ Đồng Kha lại đứng ở bên cạnh, nhìn Tống Xính Đình với gương mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cô thầm nghĩ, anh rể cũng chiều chị họ quá đi mất. Rõ ràng chính anh có thể nhận được quyền đại lý nhưng lần nào cũng giả vờ đi cạnh tranh cùng chị họ. Muốn cho chị họ đích thân nhận được quyền đại lý. Đây gọi là chiều vợ quá mức nhỉ. Ngày hôm sau, thông tin giáo sư Giang Nam Phong xuất hiện ở Trung Hải đã nhanh chóng lan truyền. Rất nhiều giám đốc của các tập đoàn dược phẩm nghe được tin thì vội vàng chạy tới. Tất cả đều muốn thăm hỏi giáo sư Giang. Muốn xin quyền đại lý vaccine chống ung thư gan. Nhưng chỗ ở tạm thời của giáo sư Giang đã có một đội binh lính bảo vệ cả ngày lẫn đêm. Những người tới đây thăm hỏi đều bị binh lính chĩa giáo trở về. Mặc dù mọi người không thể gặp mặt giáo sư Giang nhưng ông ấy cũng không làm lơ mọi người. Ông ấy đã thông báo rằng tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu ở nhà hàng Dạo Bước Trên Mây. Chiêu đãi giám đốc và đại biểu của các tập đoàn y dược, đồng thời cũng tuyên bố ai sẽ nhận được quyền đại lý sản xuất vaccine chống ung thư gan này ngay tại buổi tiệc rượu. Tổng cộng chỉ có 200 thư mời. Trợ lý Trương Tấn An của giáo sư Giang phụ trách việc quyết định người nào có tư cách nhận được thư mời. Tống Xính Đình nhận được tin này. Trước tiên cô lên mạng gửi yêu cầu tham dự bữa tiệc rượu với tư cách là chủ tịch tập đoàn Ninh Đại. Nhưng mãi cho đến giờ tan tầm buổi chiều, cô vẫn không nhận được một lời phản hồi nào, càng không nhận được thư mời tiệc rượu. Tống Xính Đình thở dài. Có lẽ trong mắt giáo sư Giang, tập đoàn Ninh Đại không có đủ tư cách để tham gia tiệc rượu. Không có đủ tư cách cạnh tranh quyền đại lý. Xem ra lần này cô và Trần Ninh hết hy vọng giành được quyền đại lý vaccine chống ung thư gan rồi. Quá chán nản, cô rời khỏi tòa nhà công ty và chuẩn bị về nhà. Khi đang đứng bên đường chờ Trần Ninh tới đón thì cô đột nhiên nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đậu trước mặt mình. Cửa kính chỗ ghế sau hạ xuống. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang ngồi bên trong. Trông hơi giống Lý Thủy Tiên. Đó là Lý Thủy Lâm, anh trai của Lý Thủy Tiên, chủ tịch mới của tập đoàn dược phẩm Giai Hòa, Cách Trương.